Tôi là đạo sĩ, quyển 4, góc truyện audio.com, chấm, bình, khói bụi mù mịt từ trong hang động tỏa ra, một bóng người bay ra rồi ngã sóng xoài trước mặt đất. Tôi chạy lại gần đỡ bà nội đứng dậy, khuôn mặt bà nhăn nhó đau đớn nhìn về phía cửa hang động rồi bà khẽ lên tiếng. Đã lập đàn xong chưa? Tôi dìu bà nội về phía pháp đàn rồi ôn tồn trả lời. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi rồi bà ạ, vậy làm phép triệu hồi ngũ lôi. Rồi bà dồn khí lực trong người, ném đạo bùa tung trời miệng lẩm nhẩm, lạy Ngọc Hoàng Đại Đế, lạy Tam Thánh Thiên Tôn, con xin được phép mời thiên lôi trợ giúp diệt yêu nghiệt gian tà. Từ trong hang động, một bóng người lao đến pháp đàn, nó chĩa 10 ngón tay sắc nhọn quyết phá tan trận pháp đang lập. Hùng bác già. Tôi và Sao Jin lập tức lao đến ngăn cản Cương Thi Vương quyết không cho nó gây ảnh hưởng đến trận pháp đang lập. Chúng tôi vất vả cấu câu giờ càng lâu càng tốt, nhưng có vẻ sức người có hạn. Đại ma đầu Cương Thi Vương đã thoát ra khỏi tam giới ngay cả bà nội nuôi của tôi cũng không phải là đối thủ thì ba chúng tôi cũng chỉ là vật cản. Đường ngắn hạn mà thôi. Bỗng nhiên, sấm sét vang trời, không khí mưa rông bao tụ. Có vẻ như ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của chúng tôi nên sai thiên lôi trợ giúp. Bà nội nhìn về phía tôi rồi hét thật lớn. Mau ném phá hồn kiếm lên trên trời. Tôi ném mạnh thanh kiếm lên trời. Một tia sét từ đâu đánh mạnh vào thanh kiếm tạo ra một tiếng nổ đoàng. Bà nội nhảy lên cao giữ chặt phá hồn kiếm rồi đâm thật mạnh xuống đầu Cương Thi Vương. Tất nhiên là nó không cam chịu đứng yên bất động. Cương Thi Vương xỉa 10 đầu ngón tay sắc nhọn về phía trên định đâm vào người bà nội tôi. Nhưng ông bác già và tên người tàu giữ hai tay của nó và ghìm mạnh xuống. Còn tôi thì ôm chặt bụng Cương Thi Vương cố gắng không để nó vùng vẫy. Nạp mạng đi, yêu nghiệt, dốt, phá hồn kiếm đâm thẳng xuyên qua đầu Cương Thi Vương xuống dưới tận yết hầu. Cơ thể nó run lên lẩy bẩy rồi kêu lên đau đớn. Bà nội hét lên ra hiệu cho chúng tôi chạy nhanh khỏi chỗ đó. Chạy mau, nó sắp nổ tung rồi. Bùm, cơ thể Cương Thi Vương nát tan thành vạn mảnh, bốc cháy xì xèo khét lẹt kèm theo mùi hôi thối khó ngửi. Trên mặt đất, chỉ còn lại thanh phá hồn kiếm đang nằm trơ trọi bốc khói nghi ngút. Vậy là cuối cùng mọi việc cũng kết thúc. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Định cầm phá hồn kiếm cho vào trong túi thì bỗng một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay tôi. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu, cách chương.